Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 924, chương 924, thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Diệp Thần tiểu huynh đệ, nơi này cũng là Thiên Nguyên Thành. Mà tại 3 ngày sau đó, ở một tòa vô cùng bàng đại thành trì bên trong, lúc này có mấy bóng người xuất hiện ở cửa thành. Mà ở bên cạnh một vị lão nhân trên mặt hiện lên một vệt nụ cười. Nhanh chóng giới thiệu một câu. Thiên Nguyên Thành, không nghĩ tới, thật đúng là đủ lớn. Nhìn lên trước mặt Thiên Nguyên Thành, Diệp Thần sắc mặt có chút kinh ngạc, chân mày hơi nhíu lại. Trước mặt Thiên Nguyên Thành, so với trước đó đợi Thiên Nguyên Thành, thế nhưng là khí phái không ít, hùng vĩ không ít, thì liền quy mô, rõ ràng đều là gấp bội tồn tại. Đương nhiên, nói thế nào, Thiên Nguyên Thành cũng là cái này thế giới kinh tế trung tâm. Có thể không giận phái sao? Mà ở bên cạnh Thiệu Thiên Thính đến Diệp Thần cảm khái thời điểm. Mỉm cười, sắc mặt có chút xấu hổ nói ra. Thiên Nguyên Thành, trong thế giới này, có thể nói, thế nhưng là cái này thế giới đệ nhất thành ao. Mà có thể trở thành đệ nhất, có thể không giận phái sao? Thực sự là, đi thôi. Tiếp đó, chúng ta mục đích là phủ thành chủ. Không có nhiều lời, nhìn lấy Diệp Thần bọn họ. Nhanh chóng tại phía trước dẫn đường. Phủ thành chủ, nghe lấy Thiệu Thiên giải thích, Diệp Thần sắc mặt có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, cái này đi tới Thiên Nguyên Thành tham gia tinh anh thi đấu. Thế mà nơi ở địa phương cũng là phủ thành chủ. Đãi ngộ này, thật sự là khiến người ta có chút ra ngoài ý định nha. Đương nhiên, phủ thành chủ có căn hộ. Cái này thế nhưng là chuyên môn vì tinh anh thi đấu chuẩn bị. Thiệu Thiên Thính đến, sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Phủ thành chủ có thể là phi thường lớn, mà tại trong thành chủ phủ có một tòa lầu cũng là chuyên môn vì tinh anh thi đấu mà xây dựng. Có thể nghĩ, Thiên Nguyên Thành thành chủ đến tột cùng nhiều sao coi trọng thiên tài. Nếu như ngươi có thể tại lần này tinh anh thi đấu bên trong thắng được, muốn tại Thiên Nguyên Thành bên trong nắm giữ một chỗ cắm rùi, cũng không phải là không được. Nếu như cống hiến đầy đủ to lớn, liền xem như muốn làm Thiên Nguyên Thành phó thành chủ, đồng dạng có thể. Thiệu Thiên nhìn đến, nhanh chóng giới thiệu, thế mà khủng bố như vậy. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt chấn kinh, không nghĩ tới, Thiên Nguyên Thành đối với tinh anh thi đấu thế mà như thế coi trọng. Điểm này, quả thực là để Diệp Thần chấn kinh. Đối tại thiên tài, chúng ta cái này thế giới, cho tới bây giờ đều sẽ không bạc đãi. Nếu như Diệp Thần ngươi nguyện ý lưu tại chúng ta thành Thanh Dương lời nói, coi như ngươi muốn làm phó thành chủ, ta đồng dạng không có ý kiến. Bên cạnh Thiệu Hoa nghe đến, nhìn đến Diệp Thần chấn kinh sắc mặt thời điểm, nhanh chóng giải thích một câu. Cái này thế giới không có lấy cái gì cường đại khoa học kỹ thuật. Cái này thế giới duy nhất có chẳng qua là thuần túy vũ lực mà thôi. Trừ cái đó ra, cái gì cũng không có. Chỉ cần ngươi đầy đủ nỗ lực, chỉ cần ngươi đầy đủ phấn đấu, chỉ cần ngươi đầy đủ ưu tú, đầy đủ yêu nghiệt, ở cái thế giới này, muốn cái gì đều có thể. Cái này thế giới, không còn là phú nhị đại cái gì thế giới. Coi như ngươi không có tiền, nhưng là ngươi thiên tư chắc tuyệt, thực lực nghịch thiên, liền xem như phú nhất đại đều không dùng có mảy may sợ hãi. Có thể trực tiếp một cái tay đập chết. Càng thêm đừng nói cái gì phú nhị đại. Vẫn là tính toán. Ta khá là yêu thích tự do tự tại. Đồng thời, ta còn muốn trở về đâu. Nghe đến Thiệu Hoa mời, Diệp Thần sắc mặt sửng sốt một chút. Ánh mắt có chút kinh ngạc. Đối với Thiệu Hoa, đi qua mấy ngày nay nhận biết, không nói đặc biệt lợi hại, nhưng là đồng dạng là một vị thiên tài. Bất quá, đối với mình, cũng bất quá là đối đãi người bình thường một dạng mà thôi. Mà bây giờ, thế mà cho mình lớn như thế khẳng định. Điểm này, là Diệp Thần làm sao cũng không nghĩ tới. Không nghĩ tới, Thiệu Hoa tỷ tỷ, ngươi thế mà cũng có được thừa nhận người khác thời điểm. Nhìn đến, Diệp Thần đại ca còn thật vô cùng ưu tú đâu. Mà ở bên cạnh một vị mặc lấy một thân màu đen váy dài, bao vây lấy vớ đen, có khuynh quốc khuynh thành dung nhan nữ tử nghe đến Thiệu Hoa lời nói thời điểm, sắc mặt kinh ngạc, ánh mắt mang theo một chút không thể tin. Mạnh Khương làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình người bạn tốt này thế mà cũng có khẳng định như vậy một cái nam sinh thời điểm. Bất kể nói thế nào, chính mình người bạn tốt này cơ bản đối với nam sinh không hứng thú nha. Muốn để cho nàng chú ý một cái nam sinh, đây quả thực là so với lên trời còn muốn khó khăn sự tình. Mà bây giờ, lại là như coi trọng, quá mức thật không thể tin đi. Chẳng lẽ, chính mình hảo bằng hữu cũng có được cải biến ngày đó. Đổi tính, đây là Diệp Thần thực lực chỗ. Dạng này thực lực, lẽ ra nên như thế. Thế mà, đối với Mạnh Khương chấn kinh, Thiệu Hoa ngược lại là thanh âm bình bình đạm đạm nói một câu. Đối với Diệp Thần thực lực, Mạnh Khương vẫn là vô cùng rõ ràng. Tại lần này tinh anh thi đấu bên trong, có khả năng cũng là lớn nhất cái kia thất hắc mã. Hắc hắc, Thiệu Hoa tỷ tỷ, ngươi có phải hay không? Còn không có đợi đến Mạnh Khương muốn nói điều gì. Thiệu Hoa một ánh mắt nhìn qua. Cái này khiến Mạnh Khương trong nháy mắt người câm. Chỉ có thể thu nhỏ miệng lại. Đối với mình người bạn này, Mạnh Khương có thể là vô cùng rõ ràng. Đến tột cùng cái gì là có chừng có mực. Bằng không, chính mình cái này bằng hữu bão nổi lên. Thống khổ còn không phải mình. Bởi vậy, không có chút gì do dự. Trước tiên, lựa chọn im miệng. Không nghĩ tới, Thiệu Thiên, lên một lần còn thua không đủ thảm sao. Lần này, thế mà còn tới tham gia tinh anh thi đấu. Mà tại mọi người hướng về Thiên Nguyên thành phủ thành chủ đi qua thời điểm. Một đạo tiếng cười lạnh truyền tới từ phía bên cạnh. Theo tới mà đến là một vị mặc lấy một thân quần áo màu đen lão người thân ảnh đi tới. Nụ cười trên mặt không biết nhiều sao rực rỡ. Cười đến so Hoa Nhi còn muốn càng thêm rực rỡ. Vạn cổ, không nghĩ tới, người lão gia hỏa này thế mà cũng tới. Nhìn lấy theo bên cạnh vừa đi tới. Trên mặt là rực rỡ nụ cười. Thanh âm lại là vô cùng vô tận mỉa mai lão nhân. Thiệu Thiên sắc mặt có chút âm trầm. Chân mày hơi nhíu lại. Gia hỏa này, có thể nói, thời gian dài như vậy không có gặp mặt. Vừa thấy mặt, vẫn là như thế tổn hại. Miệng vẫn là như thế cần ăn đòn nha. Không có cách nào, hiện tại trong tay gấp, muốn tới đây thật tốt kiếm lời một kiếm lời. Ta nghĩ, lần này, Thiệu trời ơi, ngươi hẳn là sẽ không khiến ta thất vọng đi. Lên một lần, ngươi thì cực kỳ hào phóng cho chúng ta thành trì quyên tặng một số tiền lớn nha. Lần này, không nghĩ tới thế mà còn muốn tới làm tổ chức từ thiện. Vạn cổ nghe đến, mỉm cười, nhanh chóng nói một câu. Lần trước tinh anh thi đấu bên trong trận chung kết, ta thuận lợi đánh vào đi. Gia Gia mua một số lớn ta thắng. Không nghĩ tới, sau cùng, ta thế mà thua, như là biết Diệp Thần đến tột cùng tại nghi hoặc cái gì. Thiệu Hoa cũng không có nhiều lời, nhanh chóng giải thích một câu. Có thể nói, lên một lần, nguyên bản chính mình lòng tin tràn đầy. Không nghĩ tới, sau cùng, thế mà thua. Đồng thời, vẫn là như vậy triệt để. Thiệu Hoa tỷ tỷ, lên một lần sự tình căn bản không trách ngươi. Đối phương quá yêu nghiệt. Điểm này, chúng ta không thể không thừa nhận nha. Hiện tại, hắn đều đã trở thành thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Nghe nói đã đạt tới địa chí tôn. Có thể có biện pháp nào? Bên cạnh Mạnh Khương nghe đến, sắc mặt bất đắc dĩ. Lắc đầu, nói một câu. Thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Đối với cái này, chính mình có chút cảm thấy hứng thú nha. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.